Lúc nghe thấy yêu cầu của Sở Chi An, phản ứng đầu tiên của một sư già đó là vô lý. Chưa từng có ai mời ông chứng hôn cho một người sống và một người chết. Dưới sự thỉnh cầu liên tục của Sở Chi An, một sư già im lặng gật đầu, cuối cùng đồng ý. Bà Sở và mẹ Sở biết chuyện này, họ nhìn Sở Chi An, muốn nói lại thôi. Tô An là đứa trẻ họ nhìn cậu lớn lên, xảy ra chuyện như vậy họ cũng buồn. Càng cảnh tỉnh họ, trước mặt sinh mệnh không có gì đáng để nhắc đến. Họ không muốn nhìn thấy con mình vĩnh viễn nhốt mình ở đây, lừa mình, dối người. Nhưng ánh mắt kiên quyết của Sở Chi An khiến họ nói không nên lời. Cuối cùng họ chấp nhận lễ cưới hoang đường này. Ngày chiếc nhẫn đến, Sở Chi An cẩn thận từng ly từng tí. Hùng viên kim cương bên trên thở dài thỏa mãn. An An, chúng ta lại có thể ở bên nhau rồi. Kim cương đại diện cho sự vĩnh hằng, họ sẽ vĩnh viễn không lìa xa nhau. Anh xin giấy đăng ký kết hôn ở Mỹ nhưng không xin được. Anh nói với kim cương, không sao, không có giấy kết hôn cũng nên có hôn lễ chứ, không thể để An An thiệt thòi được. Bốn phía hoàn toàn yên tĩnh, anh lại như nghe được gì đó như có lời hồi đáp. Yên tâm đi, anh biết trạng thái của cô chú không tốt, anh chưa nói với họ, chỉ cảm thấy thiệt thòi cho em. Ba mẹ anh chắc chắn đồng ý rồi. Anh không mời ai cả. À đúng, anh mời anh Trần, là cảnh sát trên sân thượng. Anh ấy bằng lòng đến, anh ấy còn cứu anh 2 lần, là cảnh sát tốt. Hôn lễ được tổ chức trong một giáo đường nhỏ, chỉ có 3 người, mục sư, cảnh sát và Sở Chi An. Anh Sở Chi An, anh có bằng lòng chàng trai này trở thành chồng và ký hôn ước với anh không? Cho dù bệnh tật hay khỏe mạnh, cho dù nghèo khó hay giàu sang, hoặc bất kỳ lý do gì, cũng yêu anh ấy, chăm sóc anh ấy, tôn trọng anh ấy, tiếp nhận anh ấy, mãi mãi trung trinh không đổi với anh ấy cho đến cuối cuộc đời. Một sư già đứng phía trên nhìn đôi trẻ đặc biệt này. Sở Chi An gật đầu, tôi đồng ý. Anh Tô An, anh có bằng lòng chàng trai này trở thành chồng của anh và ký hôn ước với anh không? Cho dù bệnh tật hay khỏe mạnh, cho dù nghèo khó hay giàu sang, hoặc bất kỳ lý do gì, đều yêu anh ấy, chăm sóc anh ấy, tôn trọng anh ấy, tiếp nhận anh ấy, mãi mãi trung trinh không đổi với anh ấy cho đến cuối cuộc đời không? Trong không khí yên lặng một hồi, Sở Chi An lại cười một tiếng, như thể nghe được gì đó, nghiêng đầu nói với một sư già. Em ấy nói, em ấy đồng ý. Một sư già đọc lời thề, bây giờ mời chú rể hôn người yêu của cậu. Sở Chi An cúi đầu, thành kính khẽ hôn lên chiếc nhẫn kim cương trong tay, đồng đầy yêu thương. Trần Dương ngồi trên ghế khách khứa trống trải, hốc mắt đỏ lên. Khi hôn lễ kết thúc, ánh mắt một sư già phức tạp đi đến trước mặt anh, mang theo bùi ngùi và tiếc nuối. À, cậu rất yêu cậu ấy. Sở Chi An gật đầu, em ấy cũng rất yêu tôi. Một sư già cười, nói lời chúc phúc rất thật lòng, chúc hai người hạnh phúc. Sở Chi An ngẩn ra, đây là lần đầu tiên có người nói với anh chúc hai người hạnh phúc. Anh cong khóe miệng, cảm ơn, chúng tôi nhất định sẽ hạnh phúc. Năm 3 đại học, Sở Chi An hoàn thành xong tất cả học phần tốt nghiệp. Lúc này công ty của anh vừa mới thành lập không lâu. Anh liều mạng làm việc, như thể một cái máy không ngừng chuyển động. Trong thời gian 1 năm đã đưa công ty ra thị trường. Sau khi Tô An đi, anh không bao giờ trở về nữa, nhưng mỗi tháng đều về thăm ba mẹ mình và ba mẹ Tô An. Ba mẹ Tô An lúc đầu kháng cự anh, về sau cũng ngầm thừa nhận để anh vào cửa, dần dần không từ chối đồ đạc anh gửi tới. Tiểu khu cũ thời đại xa xưa, tư tưởng mọi người còn phong kiến, lại thích thảo luận chút chuyện nhà, mồm 5 miệng 10 đâm vào trái tim người. Tô An nhảy lầu, không ai biết tại sao cậu nhảy lầu. Điều này cũng không cản trở họ xem đó là một đề tài nói chuyện bàn tán sôi nổi. Sở Chi An từng muốn họ chuyển nhà, nhưng ba mẹ Tô từ chối. Họ xem nhẹ những lời gièm pha, chỉ muốn ở lại nơi đã sinh sống hơn nửa đời người, trông coi một chút ký ức với con trai, vượt qua tuổi già. Nhà họ Tô vẫn mang lên ba bộ bát đũa mỗi ngày khi ăn cơm. Mẹ Tô nói, lỡ như ngày nào An An nhớ nhà, cũng có thể về nhà ăn bữa cơm nóng hổi. Thỉnh thoảng nấu cơm xong, bà còn theo thói quen gọi Tô An ra ăn cơm. Sau đó, bỗng nhiên dừng lại, lau nước mắt, tiếp tục bày bộ bát đũa thứ ba. Có đôi khi, họ sẽ có một sự chờ mong không cách nào kiềm chế được. Nói không chừng ngày nào đó, Tô An phiêu bạt mệt mỏi rồi, sẽ quay về nhà. Năm 25 tuổi, Sở Chi An mua một căn biệt thự ở trung tâm thành phố. Dù nằm ở trung tâm thành phố, nhưng dường như cách rất xa, không ồn ào náo động, trong lành và độc đáo. Sở Chi An đích thân tham gia tất cả trang trí, có ban công, có vườn hoa, xích đu, nơi nào cũng tràn đầy hương vị ấm áp. Anh nghĩ Tô An sẽ thích. Năm 28 tuổi, anh trở thành sếp Sở. Hầu như mọi người trong nghề đều biết, chạm tay có thể bỏng. Tuổi trẻ tài cao, dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng, anh tuấn, giàu có. Cho dù là từ nào, cũng là điểm nóng tin tức. Điều duy nhất khiến người ta tiếc nuối là anh đã công khai trong một cuộc phỏng vấn của một tạp chí tài chính kinh tế rằng anh đã kết hôn từ lâu, đồng thời rất yêu bạn đời của mình. Anh bảo vệ tin tức của Tô An rất tốt, cũng bảo vệ ba mẹ hai bên rất tốt. Truyền thông không điều tra được bất kỳ tin tức nào mà họ muốn hiểu rõ. Có người nói anh vì tránh phiền toái không cần thiết mới cố tình nói vậy. Có người nói vợ anh đã qua đời từ sớm. Thậm chí có tin đồn nói anh thích một thiếu niên tự tử vài năm trước. Mọi người nói một kiểu, hầu như không có ai tin tưởng suy đoán cuối cùng. Điều này thật sự quá vô lý. Cho dù đám người suy đoán như thế nào, chiếc nhẫn kim cương trên tay anh thực sự chưa từng rời khỏi người. Cho dù có trường hợp đặc biệt không thể đeo nhẫn, anh cũng sẽ dùng một sợi dây chuyền sâu vào đeo trên cổ. Dần dà, truyền thuyết giới thương nghiệp chuyện trong lòng Sở Chi An có một người hầu như mọi người đều biết. Chỉ có cô thư ký của anh biết suy đoán cuối cùng mới có thể là thật. Cô từng nhìn thấy ảnh chụp chung trên bàn làm việc của Sở Chi An, biết rằng ngoại trừ làm việc, Sở Chi An sẽ xuất thần nhìn chằm chằm ảnh chụp chung. Có một lần vô tình, bởi vì lý do công việc, thư ký từng đến căn biệt thự đầy bí ẩn kia. Cô đứng ở cửa chờ tài liệu, nhìn vào trong, phát hiện những nơi mắt nhìn thấy đều treo ảnh của thiếu niên kia, mặt mày non nớt, nụ cười sạch sẽ, trong veo. Sở Chi An ngồi trước bàn làm việc, lặp lại việc anh làm hàng ngày, nói chuyện với Tô An trong ảnh. Đó là một tấm ảnh chụp hồi cấp 2 của họ. Trong tấm ảnh, họ mặc đồng phục trắng xanh, khi đó nhìn rất ngốc. Tô An toét miệng, một tay ôm lấy cổ anh, một tay cầm điện thoại tự chụp. Mà anh bị ép cúi người nhìn về phía ống kính, trong ánh mắt là sự kinh ngạc không che giấu được. Ngày đó Tô An tìm anh chụp ảnh, anh nói là không có hứng thú, nhưng trong nháy mắt xoay người liền bị thiếu niên nhảy lên ôm cổ cưỡng ép chụp một tấm. Trong số lượng ảnh không nhiều, anh thích tấm này nhất, bởi vì thời điểm đó họ chưa hiểu gì cả. Thiếu niên lộ vẻ ngây ngô trong lòng, chỉ muốn làm bạn bên cạnh đối phương. Không có đau khổ, không có tuyệt vọng, cũng không có buồn rầu và sợ hãi đối với tương lai. Nụ cười đơn giản và thuần khiết. Anh vươn tay, đầu ngón tay miêu tả khuôn mặt tươi cười của thiếu niên. Thời gian trôi qua nhanh thật. Giọng anh rất nhỏ, anh rất nhớ em. Em nhớ anh không? Rất nhớ, mỗi giờ, mỗi phút đều đang nhớ. Anh nghe được Tô An nói giống như rất nhiều năm về trước. Sở Chi An ngồi im, đầu cúi xuống, dừng tay, bụm mặt, cơ thể run rẩy dữ dội. Anh luôn sống dựa vào những hồi tưởng, lặp đi lặp lại hơn 10 năm ngắn ngủi của anh và Tô An, nhai nuốt vô số lần, dường như nếu không làm vậy, sẽ không vượt qua được. Lần trước gặp Trần Dương, Trần Dương nhìn thấy trên tay anh đeo một sợi dây màu đỏ, không hợp với khí chất toàn thân của anh nên thuận miệng hỏi một câu. Anh trả lời, nói rằng cái này tình cờ mua ở cửa hàng của ông chủ kia. Ông chủ cửa hàng nói dây đỏ có thể buộc mình và người yêu đời đời kiếp kiếp ở bên nhau. Thế là anh không hề do dự đã mua nó. Một sợi mình đeo, một sợi đốt cho Tô An. Trần Dương nhìn anh, muốn nói gì đó, lại nghĩ anh đã điên dại không biết bao lâu trong chuyện này. Cuối cùng chỉ thở dài một tiếng nói, lâu như vậy cũng nên buông xuống rồi. Những năm này luôn có người khuyên anh buông xuống. Cha mẹ từ lâu đã im lặng thỏa hiệp với xu hướng tính dục của anh, chỉ hy vọng anh có thể bắt đầu cuộc sống mới. Ngay cả ba Tô, mẹ Tô cũng đang dùng sự quan tâm uyển chuyển. Nên buông xuống thôi, nên bắt đầu cuộc sống mới rồi. Nhưng mà không cần thiết. Anh không cần buông xuống, không cần khởi đầu mới, càng không cần một người khác ngoài Tô An. Anh đã từng lấy danh nghĩa tình yêu kéo Tô An vào vòng, bây giờ lại dễ nhà tù trên mặt đất, tự giam mình trong thế giới chỉ có anh và Tô An, không chứa được người thứ ba nữa. Những chuyện trước kia đều đã trở thành bệnh cũ năm xưa, không chạm được, không sờ được. Mỗi lần đến lúc không chống đỡ được nữa, anh luôn nghĩ tại sao Tô An lại tàn nhẫn như vậy. Khi đau khổ không chịu được, anh cũng muốn hận, nhưng anh không nỡ. Tất cả yêu và hận của anh đều chôn vùi cùng Tô An vào mùa hè năm ấy. Năm 31 tuổi, anh nuôi một con chó lông vàng, là con chó hoang nhặt trên đường. Tuổi đã không nhỏ nữa, còn có một số bệnh nhẹ. Anh mang về tắm rửa sạch sẽ, chữa khỏi bệnh cho nó, đặt tên cho nó là A Vượng. Anh cười lắc đầu, nếu Tô An nghe được, chắc chắn sẽ xỉa xói anh, đặt tên vô dụng, lấy cái tên quê như thế. Năm 35 tuổi, Sở Chi An đến viện mồ côi, nhận nuôi một đứa trẻ 4 tuổi, là bé trai. Sự lanh lợi kia quả thực như đúc ra từ một khuôn với Tô An. Anh thơm đứa bé một cái, nói với cậu bé rằng từ hôm nay bé tên là Tô Niệm An. Bé sẽ có hai người cha, một người là ba Tô, một người là ba Sở. Cậu bé rất ngoan, gọi anh là ba Sở bằng giọng sữa non choẹt. Ánh mắt đầu tiên ba Sở mẹ Sở nhìn thấy cậu bé đã biết nguyên nhân anh nhận nuôi nhóc. Sở Chi An nói sau này cậu bé sẽ là con ruột của con. Anh sẽ không có người khác nữa, con cũng chỉ có một đứa. Sau đó anh đưa cậu bé đến nhà họ Tô. Khi ba Tô mẹ Tô nhìn thấy đứa bé thì ngẩn người, nước mắt lập tức tràn đầy hốc mắt. Cậu bé hơi sợ, lôi kéo góc áo Sở Chi An rụt lại ở phía sau. Anh sờ lên đầu nó rồi nói, đây là ông Tô và bà Tô của con. Tô Niệm An sợ hãi nhìn họ một cái, ngoan ngoãn gọi, con chào ông Tô, con chào bà Tô. Dáng vẻ sợ người lạ và ngoan ngoãn này cực kỳ giống Tô An hồi nhỏ. Mẹ Tô rơi lệ đáp một tiếng ơi. Sau này ba mẹ con sẽ chăm sóc Niệm An. Sở Chi An nói với hai ông bà, nó cũng là cháu của hai người, nếu như nhớ nó thì đón về ở vài ngày. Lâu nước mắt gật đầu, mẹ Tô ngồi xổm xuống ôm lấy Tô Niệm An, nước mắt rơi lã chả. Sau khi nhận nuôi Tô Niệm An, mỗi tuần Sở Chi An đều sẽ bớt thời gian trở về một chuyến. Quan hệ hai gia đình vì có Tô Niệm An mà dần dần tốt hơn, thậm chí mơ hồ sắp quay về mối quan hệ rất lâu từ trước. Tô Niệm An lớn lên từng ngày. Cậu nhóc và Tô An không thích học cho lắm, nhưng thành tích tốt hơn Tô An một chút. Lúc không quen thì rụt rè, sau khi thân quen thì nhảy nhót tưng bừng. Cậu biết mình có hai người cha, hai ông và hai bà. Ngoại trừ ba Tô chưa từng gặp, tất cả mọi người rất thương cậu. Cậu thường xuyên nhìn thấy ảnh chụp Tô An ở chỗ Sở Chi An, biết rằng thiếu niên trắng nõn mặt mày luôn luôn vương ý cười kia chính là ba Tô. Mỗi khi cậu hỏi ba Tô ở đâu, Sở Chi An luôn xoa đầu cậu, nói bằng giọng rất dịu dàng, em ấy đã đến một nơi xa, ở đó chờ ba. Sở Chi An nhìn cậu bé lớn lên, giống như nhìn lại dáng vẻ Tô An từ khi còn nhỏ đến khi trưởng thành. Đêm trước giao thừa năm đó, Sở Chi An đã hứa với Tô Niệm An trở về ăn cơm với cậu. Lúc ở cửa ra vào, xuyên qua khe cửa, nghe tiếng cười nói của bốn ông bà và trẻ con, Anh cười một tiếng, đột nhiên không muốn vào nữa, gửi tin nhắn nói công ty có việc phải tăng ca. Anh quay người rời đi. Trời đổ cơn mưa nhỏ, trên đường vắng, anh che ô đứng bên cầu, nhìn phong cảnh, trong miệng cắn một điếu thuốc. Những năm này, anh ngày càng thích hút thuốc khi không có chuyện gì. Làn khói màu trắng chậm rãi tiêu tan trong giọt nước mưa, không để lại chút dấu vết nào. Anh dụi tắt thuốc, hít một hơi thật sâu, cảm nhận hơi lạnh ngấm vào trong cơ thể từng chút một. Ăn Tết xong, anh đã 38 tuổi rồi. Thời gian trôi qua thật sự rất nhanh. Thiếu niên xanh tươi năm đó đảo mắt đã trở thành người đàn ông cao lớn, rắn rỏi. Khi quay lại biệt thự, A Vượng hiếm khi không ra đón anh. Sở Chi An che ô tìm được thi thể A Vượng trong vườn hoa. Anh im lặng bế A Vượng lên, không để ý nước mưa và bùn đất trên người nó. Đúng rồi, A Vượng đã già, gần đây tinh thần không tốt lắm. Anh nhìn con chó lông vàng trong ngực cười. Ngày mai là năm mới rồi, cơm tất niên mày cũng không ăn được. Anh ôm A Vượng đi vào, nhẹ nhàng đặt vào ổ nó. Có phải mày đi tìm em ấy không? Nửa đêm, Sở Chi An tỉnh dậy. Anh nằm mơ, trong mơ Tô An mặt mày cong cong đối với anh. Anh ơi, A Vượng rất ngoan, em rất thích A Vượng. Anh ngồi dậy, dựa vào đầu giường, không bật đèn, im lặng đốt một điếu thuốc, cắn trong miệng, xuất thần nhìn tấm ảnh ở bức tường đối diện qua tia sáng tù mù, cho đến khi thuốc lá đã cháy đến tay mới hoàn hồn. An An, giọng Sở Chi An khàn khàn, anh đã rất lâu chưa mơ thấy em. Anh nhắm mắt lại, tưởng tượng An An đang ngồi bên cạnh anh, hoặc là trong lòng anh. Cho dù không cảm nhận được nhiệt độ, anh vẫn cố chấp cho rằng Tô An luôn ở bên cạnh, cậu đang nghe anh nói chuyện. Em mãi mãi vẫn trẻ như thế, còn anh đã già, đã 20 năm rồi. An An à, có lúc anh không dám tính toán một mình sống bao nhiêu năm. Anh chỉ cảm thấy đáng sợ. Lâu thế này, rốt cuộc vượt qua như thế nào nhỉ? Nhiều năm như vậy. Anh nhỏ giọng lẩm bẩm. Thật ra anh rất sợ, sợ rằng có phải em đợi lâu quá nên đi luôn rồi, cho nên mới không đến giấc mơ của anh. Nhà lớn, chó, rất nhiều tiền mà ban đầu anh hứa với em đã làm được rồi. Còn nữa, anh đã nhận nuôi một đứa giống em. Em không ở đây, anh nuôi một đứa khiến người ta ghét giống anh. Có phải... Tính cách thằng bé rất giống em, nhưng thành tích tốt hơn em. Ba mẹ em đều rất thích nó, bây giờ họ sống cũng rất tốt. Nếu em còn sống, nói không chừng ba mẹ anh đã đồng ý cho hai chúng ta ở bên nhau từ lâu rồi. Anh nằm xuống, nghiêng người ôm chặt chăn, tưởng tượng nhiệt độ của Tô An trong lòng anh. Đã trôi qua lâu như vậy, rất nhiều chuyện anh đều không nhớ rõ, lại chỉ nhớ rõ ràng nhiệt độ cơ thể và cảm xúc của Tô An. Mỗi một ngày, mỗi một phút, mỗi một giây, anh đều nhớ em. Giống như chuyện nhớ em đã khắc vào máu thịt của anh, trở thành một loại bản năng. An An, đợi anh, đừng đi nhanh thế. Anh đã sống tiếp như lời em nói rồi. Khuya mùng 1 đầu năm, biệt thự bùng lên một ngọn lửa lớn, ánh lửa ngút trời. Đến khi có người phát hiện ra nơi này, đã gần như trở thành một vùng phế tích. Sở Chi An mang theo nhà lớn và con chó mà anh đã hứa đi tìm thiếu niên anh đã nhớ nhung suốt 20 năm. Chuyện này ngay lập tức chấn động cả thành phố. Theo điều tra, bãi báo động trong biệt thự đã bị tắt hết. Xung quanh nhà cũng đã làm các biện pháp đề phòng từ trước, từ đó tránh thế lửa ảnh hưởng lớn đến cư dân khác. Khi chết, người chết rất thanh thản, không có bất kỳ dấu hiệu giãy giụa gì. Trong ngực anh ôm chặt một cái hộp sắt, bên trong là một chiếc nhẫn và một sợi dây đỏ. Đây quả thực là một vụ tự tử đã lên kế hoạch từ trước. Vụ án này do Trần Dương tiếp nhận. Anh ta vừa hút thuốc, vừa dựa vào cửa xe, nghe cảnh sát vừa làm việc không lâu ở bên cạnh nghi ngờ lẩm bẩm. Vụ án này kỳ lạ lắm. Người chết còn trẻ, đầy triển vọng, muốn gì có nấy, không hề có động cơ tự tử. Nhưng nếu là mưu sát, điểm đáng ngờ cũng quá nhiều. Cảnh sát trẻ quay đầu nhìn về phía Trần Dương. Tiền bối, anh thấy sao? Trần Dương không nói gì, lại rít một hơi thuốc lá. Trước mắt như thể xuất hiện thiếu niên năm đó trên sân thượng, liều mạng muốn nhảy xuống theo. Dường như anh đã chết trên sân thượng đó từ rất lâu. Nhiều năm như vậy đều nhờ câu nói kia kéo lên. Cảnh sát trẻ kinh ngạc phát hiện giữa khói thuốc lượn lờ, tiền bối mặt không đổi sắc trước đau thương của cậu, hình như đỏ mắt. Khi tin tức thông báo đến nhà họ Sở, mẹ Sở đang một tay cầm nồi nấu thức ăn cho Tô Niệm An, một tay nghe điện thoại. Nghe xong, cái nồi rơi xuống đất, vang lên một tiếng cong. Bà sững sờ tại chỗ, phút chốc gần như mất thính giác, không nghe được bên kia điện thoại nói gì. Nước mắt bắt đầu chảy xuống trước khi kịp phản ứng. Tô Niệm An ở phòng khách nghe thấy tiếng động vội vàng chạy tới. Bà Sở ơi, sao vậy? Là ba Sở gọi điện hả? Đêm nay ba có về ăn cơm không? Mẹ Sở kinh ngạc nhìn cậu, ngồi xổm xuống chảy nước mắt, ôm Tô Niệm An vào lòng. Không về nữa, ba Sở của con đi tìm ba Tô của con rồi. Tô Niệm An 7 tuổi, cái hiểu cái không gật đầu. Cậu bé nhẹ nhàng vỗ lưng bà nội. Vậy chắc là ba Sở vui lắm nhỉ? Đúng rồi. Bà muốn khống chế cảm xúc trước mặt trẻ con, nhưng vẫn không nhịn được khóc sống. Nó vui lắm, nó sẽ rất vui. 9 giờ sáng ngày hôm sau, luật sư riêng của Sở Chi An tuyên bố Sở Chi An tự tử, công bố di chúc của anh. Tất cả tài sản dưới tên của anh, Sở Chi An chia làm 4 phần. Một phần thuộc về vợ chồng Tô Hàn, một phần thuộc về cha mẹ mình, một phần thuộc về con nuôi Tô Niệm An, một phần quyên góp cho bệnh viện. Trần Dương nhận được một lá thư chuyển nhượng tài sản đã ký xong và một di chúc cá nhân. Bên trong di chúc, nhờ anh ta làm một chiếc nhẫn kim cương từ tro cốt của Sở Chi An, sau đó dùng sợi dây đỏ buộc hai chiếc nhẫn lại với nhau, cuối cùng ném vào đáy sông Hoa Khê. Sông Hoa Khê truyền thuyết là bể tình, chứng kiến rất nhiều câu chuyện tình yêu tốt đẹp. Trần Dương vốn đang lo lắng ba mẹ Sở sẽ không đồng ý. Dù sao, tro cốt cũng là sự tồn tại đặc biệt với người thân. Nhưng sau khi hai ông bà đọc di chúc, đã đỏ mắt giao tro cốt cho anh ta. Lúc sợi dây đỏ buộc hai chiếc nhẫn chìm vào đáy sông, Trần Dương không thể kiềm chế chảy nước mắt. Anh ta nghĩ đến Tô An khi nhảy lầu dẫn cầu kiếp sau, còn có Sở Chi An vượt qua 20 năm cuối cùng không hề bận lòng đi tìm cậu. Chúc hai người hạnh phúc đời đời kiếp kiếp. Anh ta nhìn phong cảnh trước mắt lẩm bẩm. Tô An ra đi vào tháng 6 tuyệt vọng. Sở Chi An đã đến tìm cậu ấy trong ngày Tết vui vẻ. Đây không phải một người đang nhớ nhung. Từ đầu đến cuối, hai người họ đều đang kiên trì yêu. Đây là tình yêu của hai người họ, vĩnh viễn, đời đời kiếp kiếp.